Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1436. Thử trận, đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngạc nhiên nhìn trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Đông Hoàng Thái Nhất uốn người nhìn về phía Bạch Mi, người chắc chắn không cùng ta xem đùa giỡn. Thế nào, có gì không đúng sao? Cười nhìn đến Thái Nhất biểu hiện trên mặt, Bạch Mi phất tay áo vung lên, tối tăm không ánh sáng, tựa như vào vỏ bảo kiếm Chu Thiên Tinh đấu đại trận đột nhiên biến trở về rồi vốn là bộ dáng. Quần tinh sáng chói, quang diệu Chu Thiên, mới vừa rồi đó là cái gì? Người thay đổi Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ. Chìm quét nhìn trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thái Nhất coi như yêu hoàng. Đối với nhà mình đại trận, tuy so ra kém huynh trưởng Đế Tuấn như vậy rõ như lòng bàn tay, nhưng là hết sức quen thuộc, nhưng là mới vừa tòa kia trận pháp, cho Thái Nhất cảm giác, quả thật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liên quan đến Chu Thiên vận chuyển, vạn vũ tinh thần, trận đồ trận văn đều đã đạt đến trận đạo cực hạn. Là chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ vô khuyết, cõi đời này vẫn chưa có người nào có thể cảm động tòa đại trận này. Cho dù là mảy may cũng không được, ta chỉ là đang ở Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, sáp nhập vào một bộ phận Chu Tiên kiếm trận lực lượng, đem hoàn vũ tinh thần biến thành Chu Tiên sát tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mi lần này đem Thái Nhất mời tới, chính là để cho hắn nhìn một chút, nhíu hợp một bộ phận Chu Tiên kiếm trận lực lượng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. So với nguyên bản, đến tột cùng là càng nổi bật, hay lại là họa hổ không được phản loại khuyền. Không trách, ta nói đại trận này thế nào thành bộ dáng này. Ân, lấy Chu Tiên kiếm trận lực, đem hoàn vũ tinh thần hóa thành Chu Tiên sát tinh, nói riêng về uy lực mà nói, hẳn là so với ta Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng hơn một bậc. Ánh mắt tỉnh táo nhìn trước mắt đại trận, Thái Nhất đột nhiên tung người nhảy một cái, trực tiếp xông vào trong trận. Bất quá cụ thể uy năng như thế nào, vẫn phải là tự thể nghiệm một chút mới có thể biết được. Không nghĩ tới Thái Nhất lại thẳng vào trong trận. Bạch Mi há miệng, bắt đầu đi. Đi tới trong trận, Thái Nhất nhìn xung quanh, chung quanh không có chút nào khác thường tinh thần hoàn vũ. Biết đây là Bạch Mi còn chưa chạy đại trận uy lực. Ngay sau đó hướng về phía kiếm tiên hô, ngươi đã yêu cầu, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Tâm lý giống vậy có muốn khảo sát tòa này bị cải tạo Chu Thiên Tinh đấu đại trận, kết quả uy lực như thế nào? Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Vốn là sáng choi sáng ngời tinh không, trong nháy mắt giống như là nước sạch chung ném vào mực, trở nên tối tăm không ánh sáng đứng lên. Trong đại trận, Thái Nhất quanh thân sáng lên màu hoàng kim ánh lửa, đem chật trội đến bên người hắc ám xua đuổi mờ. Áp lực thật nặng nề, vội vã lực, cảm nhận được từng cổ một như thiên địa sụp đổ như vậy lực áp bách bắt đầu trút xuống ở trên người mình. Thái Nhất khẽ quát một tiếng, một đạo màu vàng kim vòng sáng ầm ầm nổ tung, đem chung quanh hắc ám xé thành mảnh nhỏ. Hắc ám tiêu tan, phơi bày đi ra hình ảnh lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất xích kim sắc đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy tại hắn thân thể bốn phương tám hướng, từng viên lưu chuyển như thiết ra một loại đáng sợ sát lục đứng lên khổng lồ tinh cầu. Chính mang theo hủy diệt hết thảy, sát hại vạn vật tiếng nổ kinh khủng, hướng hắn hung hăng hạ xuống. Kết hợp Chu Tiên kiếm trận một bộ phận uy lực Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là một vị thông hiểu võ học tông sư, đột nhiên mặc vào dữ tợn sắc bén, phủ đầy răng nanh áo giáp, lực sát thương chợt tăng. Xem ta đại nhật thần uy. Mấy ngàn viên Chu Tiên sát tinh đồng thời chuyển đến, đem Đông Hoàng Thái Nhất bên người không gian cũng chen chúc thành một khối bất quy tắc màu đen. Tinh thể bên trong, Thái Nhất cả người giấy lên màu vàng kim, loè loẹt lóa mắt Thái Dương chân hỏa, hừng hực chí dương oai. Phần thiên dung địa, lên, hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất mãnh địa chấn bể bên người bị đè ép thành tinh thể không gian. Bay lên màu vàng kim Thái Dương chân hỏa, giống như là một gốc quyển thư cành lá đại thụ, chính diện đụng phải hạ xuống chu tiên sát tinh. Ùng ùng chỉnh thính nhức óc, thiên địa băng liệt trong tiếng nổ, từng viên chu tiên sát tinh nổ tung, đậm đà sát lục chi khi mãnh liệt mà xuống, cọ rửa Thái Dương chân hỏa tố thành đại thụ, từng viên chu tiên sát tinh liên tiếp không ngừng chuyển đến. Sát lục chi khí dần dần hội tụ thành hoàn toàn lạnh lẽo đại dương, tựa như trong biển rộng một tòa cô đảo. Thái Nhất Thái Dương chân hỏa thành này một mảnh hải dương màu đen chung duy nhất ánh sáng. Còn chưa đủ, Thái Nhất Trần Thanh thét dài, màu vàng kim Thái Dương chân hỏa hạch tâm, bắt đầu dần dần lan tràn ra một tia nhàn nhạt tử sắc. Thái Dương tử cực chân hỏa vừa ra, sát lục chi khí ngưng tụ thành đại dương trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch. Thế gian này kinh khủng nhất hỏa lực, liền tiên thiên cấp bảo vật cũng có thể đốt dung, chớ nói chi là này sát lục chi hải rồi. Ngoài trận, thầy Thái Nhất lấy hoàn toàn không có áp lực có thể nói. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, cả tòa hư thiên tinh đấu đại trận đột nhiên lúc này xảy ra biến hóa. Mới vừa hắn chẳng qua chỉ là khải dụng này phương đại trận bản năng lực phản kích. Bây giờ, hắn muốn động thật sự rồi. Trong trận Đông Hoàng Thái Nhất, bén nhạy cảm giác đại trận khí tức biến hóa, bá đạo khuôn mặt anh Tuấn hiện lên rồi sảng khoái nụ cười. Đến tới, để cho bản hoàng thật tốt biết một chút về nhũ hợp chu thiên tinh đấu đại trận cùng chu tiên kiếm trận. Này hai tòa tuyệt thế đại trận lực trận pháp, kết quả có cỡ nào sức mạnh to lớn, như người mong muốn. Bạch Mi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chu thiên tinh đấu đại trận khí tức trong nháy mắt thay đổi. Một phần vạn giây trong nháy mắt, ước chừng 100.000 viên chu tiên sát tinh đi tới trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, phóng lên cao màu đen trùm tia sáng, đem Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn bao vây lại. Mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mới bắt đầu một lớp chu tiên sát tinh nổ mạnh sau đó, người trước ngã xuống người sau tiến lên sát tinh không ngừng hạ xuống. Như mưa cuồng một dạng liên miên không dứt, tiếng nổ không chỉ không có theo thời gian mà biến mất, ngược lại bộc phát dâng cao, vốn là đường kính chỉ có vạn dặm trùm tia sáng cũng là tăng lên một bậc. Thành kinh khủng thiên trụ, ngay ngắn thông thiên trùm tia sáng phần đáy nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ đứng ở một gốc tử ý bầu trời ngọn lửa đại thụ bên dưới, không ngừng ở tại trước mặt nổ lên chu tiên sát tinh. Phảng phất đáp lời một chút tác dụng cũng không có. Này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu đây. Ngoài trận Bạch Mi cười ha ha, bàn tay xa xa nhắm ngay trong trận Đông Hoàng Thái Nhất, chậm rãi xuống phía dưới đè một cái. Ngâm. Tiếng nổ trong phút chốc hoàn toàn biến mất, cướp lấy chính là tần số cao chói tai réo vang. Mắt trần có thể thấy chu tiên sát tinh đột nhiên tăng tốc, rối rít hóa thành thẳng tắp ánh sáng hướng Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Lần này, Thái Nhất sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi. Trải qua cực hạn gia tốc chu tiên sát tinh, bằng thể tích lớn giao cho tốc độ cực hạn, đánh uy lực chợt chợt tăng vô số, đã lớn lên đến mấy vạn trượng cao. Tử hỏa đại thụ trong chớp mắt bị những thứ này ánh sáng bắn thủng, mấy hơi công phu liền trở nên thiên sang bách khổng. Lúc này mới có chút ý tứ, đưa tay khoác lên rễ cây bên trên. Đông Hoàng Thái Nhất mi tâm một chút huyền diệu dấu ấn hiện lên, trong cơ thể vô cùng vô tận, bàng bạc mênh mông hỏa lực liên tục không ngừng truyền vào tử hỏa đại thụ bên trong. Kẻo kẹt sinh trưởng trong tiếng, tử hỏa đại thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vô số chi điều cành cây hướng lên leo diên, quấn quýt nhau tổ hợp, tạo thành một quả hình nửa vòng tròn to lớn tàng cây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.